Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1292, An toàn, 1, David ở trong phòng luyện kim, trong tay cầm bút lông vũ, đang vẽ hoa văn ở trên một khối thủy tinh. Đột nhiên bút vẽ trong tay hắn khựng lại một cái, sau đó trên thủy tinh xuất hiện từng vết nứt. Nhìn thủy tinh báo hỏng trong tay, David có chút tiếc nuối, lần này vừa lúc thay thế không ít thủy tinh. Hắn chuẩn bị lợi dụng chỗ thủy tinh này chế tác một ít món đồ chơi luyện kim nhỏ, luyện tập một chút năng lực vẽ hoa văn. Chỉ là vừa rồi một dòng năng lượng luyện kim bùng nổ, ảnh hưởng đến hoa văn luyện kim cấp đại sư trong thành lũy linh hồn của hắn. Hoa văn luyện kim cấp đại sư trong thành lũy linh hồn cực kỳ mẫn cảm đối với năng lượng luyện kim, David lại đang toàn tâm toàn ý làm việc, năng lượng luyện kim mãnh liệt bất thình lình bùng nổ, ảnh hưởng đến hắn khống chế đối với hoa văn luyện kim. Khiến công việc vẽ hoa văn trong tay không thể tiến hành tiếp, phải biết rằng khi vẽ hoa văn là cần hoa văn luyện kim phối hợp, một khi phối hợp xuất hiện vấn đề, vẽ hoa văn không thể tiếp tục. Tâm thần David tiến vào trong cơ thể ảnh thị xuyên tường mà ra, lao thẳng lên bầu trời. Ở chỗ 100 mét, hắn thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn về phía các nơi của thành thị, David cũng phát hiện ngọn nguồn năng lượng luyện kim, đó là 6 điểm ở ngoại vi nội thành, vừa lúc mang toàn bộ nội thành bao vây ở bên trong. Có người bố trí một trận pháp luyện kim, David thông qua tri thức luyện kim trong trí nhớ, biết đây là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là pháp trận luyện kim quy mô lớn như vậy, vô luận là độ khó bố trí, hay là trình độ phức tạp đều là cực kỳ khó khăn, là ai có thể bố trí một tòa pháp trận luyện kim bao trùm toàn bộ nội thành. Không phải David khinh thường thành chủ cây dơ, lấy thực lực thành chủ cây dơ biểu hiện ra, cùng với tình huống David khi tham gia tiệc rượu từng thấy phủ thành chủ. Căn bản không có năng lực bố trí pháp trận luyện kim khổng lồ như vậy, phải biết rằng bố trí pháp trận luyện kim như vậy là cần nhiều người có được thiên phú tinh thần cường đại đồng thời ra tay mới có thể làm được. Nhắm chừng đừng nói là phủ thành chủ, dù là toàn bộ thành Kiên Mạc cũng rất khó tìm ra mấy người có được thiên phú tinh thần cường đại. Nếu không phải phủ thành chủ, như vậy khả năng lớn nhất chính là tín đồ tà thần. Quản gia Jackson, quản gia Abin, kỵ sĩ Andrew, lập tức lại đây. David nghĩ đến khả năng này, lập tức đẩy ra cửa phòng luyện kim, trở lại phòng sách liền lớn tiếng hô lên. Rất nhanh quản gia Jackson, quản gia Abin cùng kỵ sĩ Andrew tất cả đều chạy tới. Quản gia Abin, ông phụ trách mang toàn bộ người hầu đều mang vào phòng an toàn, quản gia Jackson ông phụ trách chuẩn bị thức ăn, kỵ sĩ Andrew bảo hộ mọi người an toàn. David không chờ bọn họ hành lễ, liền trực tiếp ra lệnh. Vâng. Tuy không biết đã ra chuyện gì. Nhưng ba vị tất cả đều nhìn ra vẻ mặt David ngưng trọng, chưa hỏi đã đáp ứng. David càng không giải thích cái gì, nếu hắn phán đoán sai lầm cũng chỉ tính là một lần diễn tập an toàn, nhưng nếu phán đoán chính xác, như vậy bọn họ đã biết cũng không tạo ra được tác dụng, chẳng bằng không biết thì tốt hơn. David cũng không có dự tính muốn làm anh hùng, hắn nay thực lực đang ở thung lũng, hơn nữa trước mắt là thân phận nam tước Arthur, có rất nhiều năng lực chiến đấu không thể sử dụng. Cái này càng thêm hạn chế hắn phát huy chiến lực. Ở trước khi biết rõ thực lực của kẻ địch, hắn cũng không muốn tùy tiện đi ra ngoài. Quản gia Abin rất rõ ràng đối với hoàn cảnh biệt thự, những người hầu cũng huấn luyện bài bản, ở sau khi thu được mệnh lệnh, không có ai lên tiếng, đều chạy vào phòng an toàn. Phòng an toàn cần từ một chỗ cửa vào kín đáo của tầng hầm ngầm tiến vào, xâm nhập trong lòng đất 10 mét, bởi vì chọn dùng thông đạo đặc thù thiết kế. Khiến tầng hầm ngầm cũng không cần lo lắng khói độc loại khí thể này rót vào. Lại thêm cũng đủ sâu, cũng có thể ở trên trình độ nhất định ngăn cách tinh thần quét. Loại thiết kế này ở trong kiến trúc của quý tộc là cực kỳ thông thường, chẳng qua vị trí che giấu không giống nhau. Thậm chí có một số quý tộc sẽ ở trong lòng đất kiến trúc xây dựng một con đường bí mật đi thông ngoài thành, đó mới là thông đạo chạy trốn thật sự, chẳng qua quý tộc có thể có loại điều kiện này cực kỳ ít. David cũng đi theo tiến vào trong phòng an toàn. Nơi này thiết kế có thể cất chứa đạt tới 50 người, thực tế mọi người trong biệt thự cộng lại cũng chỉ 25 người, cho nên sau khi tiến vào trái lại cũng không chật chội. Nam tước đại nhân. Toàn bộ người hầu ở sau khi nhìn thấy David tiến vào phòng an toàn, đều đồng loạt khom mình hành lễ nói. Trong mắt bọn họ tất cả đều là biểu cảm cảm kích, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng David có thể ở lúc nguy hiểm, hướng bọn họ mở ra phòng an toàn, loại hành động này đã khiến bọn họ cảm động. Bất cứ một phòng an toàn nào cũng là bí ẩn của gia tộc, phòng an toàn tất nhiên là người biết đến càng ít càng tốt, cho nên đại đa số quý tộc ở lúc nguy hiểm đến, sẽ chỉ mang theo thân tín của mình tiến vào phòng an toàn, sẽ không để ý đám người hầu chết sống, đều ngồi xuống đừng lên tiếng, Không biết người nào dùng pháp trận luyện kim phong tỏa nội thành, nhưng chỉ cần trốn ở chỗ này, thì không có nguy hiểm. David phất tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó nói, chủ nhân, thức ăn đủ tất cả mọi người nơi này dùng trong 5 ngày. Quản gia Jackson hướng David thấp giọng báo cáo. Tốt lắm. David gật đầu mỉm cười nói, trong những không gian của hắn còn có không ít thức ăn, hơn nữa ảnh thị có thể tùy ý hoạt động ở trong phạm vi 100 mét, kho thức ăn của biệt thự ngay trong phạm vi này. Nếu cần hắn bất cứ lúc nào cũng có thể từ kho thức ăn đạt được càng nhiều thức ăn hơn. Trong phòng an toàn không có ai nói chuyện nữa, tâm thần David một lần nữa trở lại trong cơ thể ảnh thị, hắn đang quan sát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên đường nội thành đã bắt đầu hỗn loạn, một kỵ sĩ xương khô đang đi ở trên đường. Trên xương lộ ra của ngựa chiến xương khô trang bị giáp ngựa, toàn thân kỵ sĩ trên ngựa chiến xương khô trừ phần mặt đều bị khô giáp bao trùm, khuôn mặt lộ ra là khuôn mặt xương sọ. Ngọn lửa màu lam âm u trong đôi mắt của kỵ sĩ xương khô, làm mỗi một người nhìn thấy nó có loại cảm giác linh hồn run rẩy. Ở phía sau kỵ sĩ xương khô, bốn người mặc áo bào có chứa mũ trùm che chắn khuôn mặt bước đi ở trên đường. Ở con đường này đều là quý tộc, bọn họ lập tức biết thân phận bốn người này, chỉ có tín đồ tà thần mới có thể ở cùng một chỗ với kỵ sĩ xương khô. Chương 1293, An toàn, 2, mọi người trên đường lập tức bỏ chạy tán loạn. Cũng may bốn tín đồ tà thần này cũng không có ý tưởng ra tay với người thường, cũng có thể là bọn họ không muốn lãng phí thời gian ở trên thân những người thường này. Mục tiêu của bốn tín đồ tà thần là cực kỳ rõ ràng, mục tiêu của bọn họ chính là phủ thành chủ. Đừng nhìn bốn vị tín đồ tà thần đều không có vật cưỡi, nhưng tốc độ của bọn họ cũng là cực nhanh, con đường mấy km rất nhanh đã thông qua, phủ thành chủ ở ngay phía trước, thành chủ cây dơ cưỡi ở trên ngựa chiến, ở trên hành lang phủ thành chủ tăng tốc chạy. Hoàn toàn không bận tâm các trang sức quý giá kia. Một ít đồ cổ đặt ở trong hành lang bị ngựa chiến đánh đổ ở trên mặt đất, nếu là bình thường hắn sẽ đau lòng không thôi. Nhưng hôm nay hắn lại không nhìn những đồ cổ này, ngay tại vừa rồi tháp canh của phủ thành chủ truyền đến cảnh báo, có người xâm nhập nội thành. Thành chủ cây dơ ngay lập tức lấy ra pháp trận liên lạc, nhưng hắn phát hiện pháp trận liên lạc không thể liên lạc đội trưởng Market, không thể triệu hồi chiến đội kỵ sĩ 26 vị kỵ sĩ kia tạo thành. Trong lòng hắn biết trấn Sens nơi đó xuất hiện tín đồ tà thần, chỉ sợ chỉ là một mồi câu, chỉ là vì mang chiến đội kỵ sĩ điều đi khỏi thành Kiên Mạc. Không còn chiến đội kỵ sĩ cùng với đội trưởng Market ở thành Kiên Mạc, năng lực phòng ngự của thành Kiên Mạc giảm xuống rất nhiều. Cho dù thành chủ cây dơ còn muốn triệu tập kỵ sĩ khác trong thành, cũng không cách nào làm được. Mỗi gia tộc quý tộc đều phải cân nhắc đến an toàn của mình, bọn họ tuyệt đối sẽ không ở loại thời điểm này mang chiến lực cuối cùng phái ra. Cho dù đây là phương pháp duy nhất có thể có khả năng chiến thắng kẻ địch, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì gia tộc quý tộc đều có phòng an toàn, chưa tới thời khắc cuối cùng, kỵ sĩ của gia tộc quý tộc là sẽ không liều mạng. Chưa liên lạc được đội trưởng Market, thành chủ cây dơ lập tức triệu hồi ra ngựa chiến, mục tiêu của hắn là mang Charlie bảo hộ. Tất cả mọi người nơi này đều có thể chết, cho dù hắn cũng có thể hy sinh, nhưng Charlie tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nếu Charlie xảy ra chuyện, không nói hắn. Dù là bá tước Bunker cũng không cách nào thừa nhận lửa giận theo đó mà đến. Thiếu gia Charlie, tôi thất lễ, thành chủ cây dơ cưỡi ngựa chiến đi tới cửa phòng Charlie ở, trong miệng hắn vừa nói vừa phá vỡ cửa gỗ dày nặng. Xảy ra chuyện gì rồi? Charlie ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách nhìn thấy thành chủ cây dơ xâm nhập như thế, cũng hơi chấn động sau đó hỏi. Thiếu gia Charlie, có tín đồ tà thần tiến vào nội thành, ngài phải trốn đi, thành chủ cây dơ trầm giọng nói. Tôi là kỵ sĩ, tôi cùng chiến đấu với anh. Charlie ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, thực lực tín đồ tà thần vượt xa phủ thành chủ, vì an toàn ngại phải tiến vào phòng an toàn. Thành chủ cây dơ vội vàng nói. Tôi không sợ chết. Charlie vẫn nhiệt huyết nói. Xin lỗi, thành chủ cây dơ biết không có thời gian khuyên nữa, hắn đưa tay chọc về phía Charlie, hắn là đại địa kỵ sĩ, đột nhiên ra tay, Charlie không có chuẩn bị bị chọc lấy vai. Sau đó Charlie liền bị hắn đặt ở trước ngựa. Thành chủ cây dơ quay đầu ngựa, hướng về phương hướng phòng an toàn bí ẩn chạy đi. Phủ thành chủ có 3 chỗ phòng an toàn ở chỗ chuồng ngựa là an toàn nhất, lúc thiết kế sử dụng thang trượt tiến vào, chỉ có thể một người sử dụng, sau khi trượt vào tự động đóng cửa. Thành chủ cây dơ mặc kệ Charlie giãy giụa, hắn mang Charlie ném vào cửa vào thông đạo. Charlie tuy nói cũng là kỵ sĩ, nhưng ở sau khi tiến vào cửa vào thông đạo, cũng chỉ có thể theo thang trượt trượt xuống dưới, căn bản không thể giữ được cân bằng. Charlie ở sau khi lướt qua một chỗ cơ quan cửa vào thông đạo, thang trượt bắt đầu khép lại. Khi hắn rơi ở trong một tấm lưới, hắn thấy được tình huống xung quanh. Đây là một gian phòng an toàn không tính là nhỏ, phương tiện rất đầy đủ, bên tường chất đống thức ăn cùng nước. Charlie từ trên lưới đi xuống, tới trước một cái bàn ngồi xuống, bởi vì hắn thấy được pháp trận bố trí trên bàn, đó là pháp trận giám sát. Hắn sử dụng lực lượng huyết mạch kích hoạt, trên pháp trận giám sát xuất hiện tình huống trên mặt đất. Góc nhìn của pháp trận giám sát này là từ trên tháp canh hướng xuống phía dưới, thật ra có thể nhìn thấy tình huống chỉnh thể của phủ thành chủ. Charlie thấy được kỵ sĩ xương khô, cũng thấy được bốn người mặc áo bào đen. Thành chủ cây giờ, giao ra Charlie, chúng ta lập tức đi, sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào trong thành. Người mặc áo bào đen cầm đầu dùng giọng khàn khàn nói, Charlie thông qua pháp trận theo dõi nghe được lời của người mặc áo bào đen, trong lòng hắn không khỏi chấn động. Tin tức hắn ra ngoài là cực kỳ bí ẩn, bởi vì hắn là từ trong nhà lén chạy ra. Trong nhà sắp xếp một lần vũ hội quý tộc, hắn nghe trộm được trong lần vũ hội quý tộc này sẽ lựa chọn cho hắn một người vợ thích hợp, điều này làm hắn muốn có một tình yêu lãng mạn không thể tiếp nhận, cho nên Charlie liền từ trong nhà chuồn ra. Vì không muốn để trong nhà dễ dàng tìm được hắn, hắn lựa chọn đi tới đạt sinh tinh xa xôi mà hẻo lánh. Đương nhiên Charlie căn bản chưa từng nghĩ có thể thật sự tránh được trong nhà tìm kiếm. Chỉ là mượn cơ hội này ra ngoài chơi một chút, thuận tiện cũng dùng phương thức này uy hiếp trong nhà một phen. Nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ, chuyện hắn chuồn ra thế mà bị tín đồ tà thần biết, cũng truy tung đến nơi đây. Ta không biết ngươi nói cái gì, ta chỉ biết tín đồ tà thần đều là đáng chết, thành chủ cây dơ lớn tiếng trả lời, hắn vung tay lên hướng 50 hộ về phía sau hạ lệnh, bày trận, chuẩn bị chiến đấu. Trong lòng thành chủ cây dơ lại là một mảng lạnh như băng. Hắn không ngờ tín đồ tà thần sẽ lập tức tới bốn vị chiến lực cấp 3, cho dù trong cấp bậc như nhau chiến lực của kỵ sĩ càng mạnh hơn, nhưng hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn trở hai vị tín đồ tà thần cấp 3, chẳng lẽ dựa vào 50 hộ vệ này phía sau đi ngăn trở hai tín đồ tà thần còn lại. 50 hộ vệ đừng nhìn cũng là võ trang hạng nặng, thật ra phái bọn họ ra cũng là chuyện bất đắc dĩ, kỵ sĩ của phủ thành chủ đều phái ra ngoài rồi, còn lại cũng chỉ có những chiến lực này. 50 hộ vệ có lẽ ngay cả kỵ sĩ xương khô kia bên cạnh tín đồ tà thần tên xung phong một lần cũng không thể ngăn trở, nhưng thành chủ cây giờ cũng không có biện pháp khác. Ngươi thực cho rằng chúng ta tìm không thấy Charlie sao? Vì lần hành động này bọn ta đã làm đầy đủ chuẩn bị. Người áo bào đen kia vừa nói vừa triệu hồi ra một con chó nhỏ xấu xí. Chương 1294, viện trợ, một, thành chủ cây giờ nhìn thấy con chó nhỏ xấu xí này, trong mắt hiện lên nét kinh hoảng. Đây là chó truy tung. Đừng nhìn xấu xí, lại là một sinh vật siêu phàm, có được năng lực siêu phàm tìm tung tích trời sinh. Muốn tìm được Charlie, vậy thì chiến thắng ta đi, người chiến dưới thân thành chủ cây giờ phát ra một tiếng hí khẽ, trong tay hắn cũng có thêm một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3, trầm giọng nói, hắn đã chuẩn bị xung phong, muốn ở trước khi chó truy tung hành động mang nó giết chết, nhưng bốn vị tín đồ tà thần áo bào đen sớm có chuẩn bị, một vị tín đồ tà thần trong đó vung tay lên. Một bức tường băng thật dày liền chắn trước người thành chủ cây dơ. Thành chủ cây dơ này từ các người đối phó, ta đi bắt lấy Charlie. Tín đồ tà thần áo bào đen cầm đầu nói với ba vị tín đồ tà thần còn lại. Không thành vấn đề, giao cho chúng tôi. Một tín đồ tà thần tràn đầy tin tưởng đáp. Thân thể thành chủ cây dơ lóe lên ánh sáng màu trắng, ngoài khôi giáp trên người hắn xuất hiện một bộ khôi giáp do lực lượng huyết mạch tạo thành. Đồng thời trên thân trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay hắn cũng bị lực lượng huyết mạch ánh sáng màu trắng bao vây, bây giờ hắn căn bản không có ý tưởng giữ lại thực lực nữa, hắn điên cuồng điều động lực lượng huyết mạch, chuẩn bị ở trong thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu, hoặc là chết trận, hoặc là thắng lợi, thành chủ cây giờ không muốn kéo dài tới lúc Charlie bị bắt, như vậy hắn chẳng bằng chết trận trước cho đơn giản. Từ sau khi biết thân phận Charlie, hắn liền lo lắng an toàn của Charlie, cũng may bản thân Charlie chính là kỵ sĩ. Lại ở trong thành Kiên Mạc thành thì lớn như vậy, có hắn bảo hộ trái lại không cần lo lắng, sở dĩ thành lập chiến đội kỵ sĩ, cũng có ý tưởng bảo hộ Charlie, chỉ là không ngờ bị tín đồ tà thần dụ đi khỏi thành Kiên Mạc. Trên thực tế nếu pháp trận liên lạc không bị che chắn, chiến đội kỵ sĩ có một chiếc phi thuyền tinh không thay đi bộ, có thể nhanh chóng chạy vội trở về. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thành chủ cây dơ sẽ để chiến đội kỵ sĩ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Phi thuyền tinh không mang đến tính linh hoạt thật lớn cho chiến đội kỵ sĩ. Giết, thành chủ cây dơ hét lớn một tiếng, ngựa chiến tăng tốc, hướng về một tín đồ tà thần áo bào đen phóng đi. Tay trái hắn có thêm một cái khiên tròn, đối mặt tín đồ tà thần cùng cấp bậc, hắn không dám có chút khinh thường. Ba vị tín đồ tà thần cũng chưa biểu lộ thân phận, điều này khiến thành chủ cây dơ không thể biết năng lực đối phương sở trường, nhưng hắn lại là biết chỗ ưu thế của kỵ sĩ, chỉ cần để hắn tới gần, năng lực cận chiến của đại địa kỵ sĩ tuyệt đối mạnh hơn tín đồ tà thần. Xung phong. Tín đồ tử thần Huygens hướng kỵ sĩ xương khô bên cạnh hạ lệnh, hắn ở thành Sa Rau dùng sinh mệnh 30.000 người, cùng với một kỵ sĩ chính thức chế tác kỵ sĩ xương khô này, chính là vì có thể phát huy tác dụng vào lúc này. Kỵ sĩ xương khô nghe được mệnh lệnh, ngọn lửa màu lam âm u nhảy nhót trong đôi mắt, ngựa chiến xương khô dưới thân đột nhiên tăng tốc, hướng về thành chủ cây dơ hút tới. Ngay tại lúc kỵ sĩ xương khô xung phong, một tín đồ tà thần khác bên cạnh vung tay, trên người kỵ sĩ xương khô có thêm một bộ khôi giáp hoàn toàn do băng cứng tạo thành. Giảm tốc, suy yếu, vị tín đồ tà thần thứ ba này lại là chỉ tay vào thành chủ cây dơ, trong miệng nói. Hai luồng hào quang màu đen trước kỵ sĩ xương khô một bước rơi ở trên người thành chủ cây dơ, nhưng hai nguyền rủa này bị khôi giáp lực lượng huyết mạch trên người thành chủ cây dơ cản trở một lần, uy lực giảm xuống rất nhiều. Thành chủ cây dơ cảm giác tốc độ giảm bớt một chút, thể chất cũng yếu đi một ít, nhưng chút ấy đối với hắn mà nói còn ở trong phạm vi thừa nhận, hơn nữa hiệu quả nguyền rủa này sẽ không kéo dài, nhiều nhất 2 giây sẽ biến mất. Ầm một tiếng. Thành chủ cây dơ bị yếu bớt thực lực cùng kỵ sĩ xương khô va vào nhau. Trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay thành chủ cây dơ ở cùng lúc va chạm, còn có dư lực chém thật mạnh vào trên thân kỵ sĩ xương khô, cái này có thể thấy được chênh lệch của hai người lớn bao nhiêu. Nhưng giáp băng cứng kia cũng ra ngoài thành chủ cây dơ dự kiến, một kiếm này tuy phá vỡ giáp băng cứng, lại cũng chỉ ở trên bộ khôi giáp kỵ sĩ bên trong bổ ra một vết nứt. Nếu kỵ sĩ xương khô là kỵ sĩ bình thường, lần này sợ là có thể khiến nội tạng kỵ sĩ chịu sức chấn động thật lớn, khiến hắn bị thương. Nhưng kỵ sĩ xương khô không có nội tạng, cũng liền chưa nói tới lực chấn động. Kỵ sĩ xương khô sau khi thừa nhận một kiếm, trọng kiếm phẩm chất cấp 2 trong tay hướng về thành chủ cây dơ đâm tới. Thành chủ cây dơ vừa lúc đánh trả, ba vị tín đồ tà thần áo bào đen tất cả đều thi triển các loại công kích từ xa thực thi đã kích đối với hắn. Đây là phương thức chiến đấu tín đồ tà thần chuẩn bị sẵn. Bọn họ rất rõ một vị đại địa kỵ sĩ có thể đảm nhiệm thành chủ thành lớn cường đại bao nhiêu, cho nên bọn họ lựa chọn phương thức chiến đấu an toàn nhất, do kỵ sĩ xương khô bám trụ thành chủ cây dơ, lại do ba gã tín đồ tà thần bọn họ ở một bên ảnh hưởng, ít nhất có thể kéo dài tới lúc bắt được Charlie. Tuy nói bọn họ nếu toàn lực ra tay, tuyệt đối có thể chiến thắng thành chủ cây dơ, nhưng loại chiến đấu này vô cùng có khả năng tạo thành bản thân bọn họ thương vong. Ở dưới tình huống không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không chiến đấu như vậy, bọn họ là mang theo hy vọng mạnh lên tiến đến, không phải kẻ điên chuẩn bị tử vong bất cứ lúc nào. Chỉ cần Charlie bị bắt, bọn họ liền có khả năng mạnh lên. Charlie thông qua pháp trận theo dõi thấy được tình huống thành chủ cây dơ gặp được, thông qua chiến đấu trong thời gian ngắn vừa rồi, hắn cũng biết bốn tín đồ tà thần đến là thực lực thế nào, bốn tín đồ tà thần cấp 3 xuất hiện, khiến trong lòng hắn cũng cực kỳ tuyệt vọng, đặc biệt sau khi thấy được bóng dáng chó truy tung. Charlie liền biết căn phòng an toàn này cũng không an toàn nữa. Charlie thấy được tên tín đồ tà thần kia hướng về căn phòng hắn đang ở đi qua, biết lần này sợ là không thể đào tẩu nữa. Phủ thành chủ có người mang vị trí hắn ở nói cho tín đồ tà thần, chỉ cần tín đồ tà thần từ trong phòng tìm được bất cứ một vật phẩm nào hắn từng dùng, là có thể khiến chó truy tung mượn mùi tìm ra vị trí của hắn. Cho dù lúc này Charlie rời khỏi phòng an toàn, cũng không cách nào tránh được chó truy tung tìm kiếm. Bởi vì tốc độ của chó truy tung có thể cực nhanh, lại thêm tín đồ tà thần thực lực so với hắn còn mạnh hơn, thoát đi biến thành hy vọng xa vời. Chương 1295, viện trợ, 2, Charlie có chút hối hận một mình rời nhà, nếu là bình thường rời nhà, trong nhà sẽ sắp xếp nhiều vị kỵ sĩ đi theo, kỵ sĩ thực lực thấp nhất cũng là đại địa kỵ sĩ. Hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra pháp trận liên lạc, muốn thông qua pháp trận liên lạc liên hệ với trong nhà, pháp trận liên lạc đặt ở trước mặt. Charlie sử dụng lực lượng huyết mạch kích hoạt pháp trận liên lạc, hoa văn trên pháp trận lóe lên. Hắn phát hiện pháp trận liên lạc trong nhà không thể liên thông, duy nhất có thể liên thông cũng chỉ có pháp trận liên lạc hắn vừa đưa cho nam tước Arthur. Sợ hãi, mất mát, lo lắng vân vân các cảm xúc khiến tâm tình Charlie hạ thấp. Hắn nghĩ đến sau khi mình chết cha mẹ trong nhà sẽ khổ sở cỡ nào, nghĩ tới nước mắt của chị cùng em gái. Charlie rất muốn nói một tiếng xin lỗi với cha mẹ. Hắn cực kỳ rõ mục tiêu của bốn tín đồ tà thần cấp 3 chính là hắn, hắn muốn ở trước khi chết lưu lại mấy lời cho người nhà. Nghĩ đến đây, hắn kích hoạt pháp trận liên lạc liên thông hướng nam tước Arthur. David ở sau khi nhìn thấy bốn vị tín đồ tà thần, hắn ngược lại là không còn lo lắng như trước đó, bởi vì thực lực bốn vị tín đồ tà thần cũng chưa khiến hắn sợ hãi, chỉ là bốn vị tín đồ tà thần cấp 3, thực lực như vậy không đủ để uy hiếp đến an toàn của hắn. Nếu bốn tín đồ tà thần này có gan hướng biệt thự gia tộc Lucer ra tay, hắn sẽ cho tín đồ tà thần đã kích nặng nề. Trước đó David còn đang lo lắng sẽ có tín đồ tà thần cấp 4 xuất hiện hay không, bây giờ xem ra hắn là nghĩ nhiều rồi, chiến lực cấp 4 ở trong thần chúc đại thế giới cũng không có nhiều như trong tưởng tượng. Mọi người đều nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng, tín đồ tà thần tiến vào nội thành thực lực không tính là cường đại, David nhìn thấy không khí trong phòng an toàn có chút khẩn trương, cười trấn an. Tuy không biết David là làm sao biết thực lực tín đồ tà thần bên ngoài như thế nào, nhưng không khí trong phòng an toàn cũng theo David nói mà thoải mái hơn chút. Đúng lúc này, David cảm giác được trong nhẫn không gian có động tĩnh, tinh thần hắn đảo qua nhẫn không gian, phát hiện là pháp trận liên lạc Charlie đưa cho hắn. Charlie đã xảy ra chuyện, đây là suy nghĩ đầu tiên của David, xem phương hướng bốn tín đồ tà thần kia đi, chính là phương hướng phủ thành chủ. Nhưng David là biết thực lực phủ thành chủ cường đại bao nhiêu. 26 vị kỵ sĩ chính thức tạo thành chiến đội kỵ sĩ, hai vị đại địa kỵ sĩ bao gồm thành chủ cây dơ ở trong, thực lực như vậy sao còn có thể khiến Charlie có nguy hiểm? David ở trong sự khó hiểu kích hoạt pháp trận liên lạc. Là kỵ sĩ Charlie Esa, David chỉ nghe được pháp trận liên lạc bên kia truyền đến tiếng nức nở, không khỏi lên tiếng hỏi. Là tôi, Nam Tước Arthur, xin lỗi, bây giờ loại thời điểm này quấy rầy ngài. Charlie thấp giọng nói. Kỵ sĩ Charlie, ngài không có việc gì chứ? David quan tâm hỏi. Trước mắt không có việc gì, nhưng tôi rất nhanh sẽ bị tín đồ tà thần tìm được, tôi có chuyện muốn mời ngài hỗ trợ. Charlie lúc này cảm xúc ổn định, thanh âm cũng vững vàng hơn rất nhiều. Cần tôi đi qua giúp ngài không? David nghĩ ngợi chút, hỏi. Không cần, đến là bốn tên tín đồ tà thần cấp 3, ngài tới đây quá nguy hiểm, ngài chỉ cần giúp tôi đưa tin tức cho phụ mẫu ta. Nói cho bọn họ tôi làm bọn họ thất vọng rồi, tôi sẽ ở dưới ván giường phòng an toàn bên dưới chuồng ngựa phủ thành chủ để lại một phong thư, đến lúc đó còn xin ngài giúp tôi giao thư cho phụ mẫu tôi. Charlie lập tức trả lời, David không ngờ Charlie đến loại thời điểm này còn muốn không cho hắn mạo hiểm, chỉ là bảo hắn giao di ngôn cho cha mẹ, từ cái này có thể nhìn ra nhân phẩm của Charlie. Chờ tôi một chút, tôi đi qua tìm ngài, hy vọng ngài có thể tự mình nói chuyện với cha mẹ. David cười nói. Hắn nói xong liền ngăn ra pháp trận liên lạc, đứng dậy. Chủ nhân, xin ngài cẩn thận, quản gia Jackson liền đứng ở một bên, hắn biết đã xảy ra cái gì, hắn cũng chưa khuyên bảo David, chỉ là không người thỉnh cầu. Yên tâm, tôi sẽ không lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn. David cười nói, Nam Tước đại nhân, tôi cùng đi với ngài. Kỵ sĩ Andrew ở trước ngực mình vỗ một phát thật mạnh, làm một cái lễ kỵ sĩ nói, anh vẫn là lưu lại. Tín đồ tà thần thực lực cũng không mạnh, an toàn của tôi không có vấn đề. David vỗ vỗ vai kỵ sĩ Andrew nói, hắn mở ra cửa phòng an toàn, về tới tầng hầm ngầm, sau khi từ tầng hầm ngầm đi ra, hắn liền lập tức triệu ra con ngựa chiến thay đi bộ chưa ký kết khế ước kia. Đây cũng là chuyện không có cách nào, ngựa chiến kỵ sĩ của bản thân David ở giai đoạn còn nhỏ, hắn mỗi ngày nhiều lần sử dụng lực lượng huyết mạch mát xa, cũng không phải thời gian ngắn có thể có được chiến lực. Con ngựa chiến này vốn là có giáp ngựa, nếu không phải kỵ sĩ cũng nhìn không ra ngựa chiến có gì khác nhau. Tinh thần David tiến vào nhẫn không gian, sau đó một bộ khôi giáp kỵ sĩ xuất hiện ở trên người hắn, chính là bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 kia trong kho báu gia tộc. Hắn không tính sử dụng thủ đoạn phi kỵ sĩ để chiến đấu, cho nên hắn cần biểu hiện càng giống một kỵ sĩ hơn. Hắn lại mang một túi không gian treo ở cạnh yên ngựa của ngựa chiến, đây là túi không gian trang bị, là túi không gian kỵ sĩ gửi vũ khí. David thúc ngựa chiến, con ngựa chiến này tuy chưa ký kết khế ước, nhưng cũng đã theo hắn rất lâu, cũng có một ít ăn ý. Ở trên đường yên tĩnh, tiếng vó ngựa của ngựa chiến cực kỳ rõ ràng, khoảng cách ngắn ngủn mấy ngàn mét, chỉ là một lát đã đến, David đã có thể thấy được cánh cổng mở toang kia của phủ thành chủ. Ngựa chiến còn chưa tiến vào cửa lớn, ảnh thì trước một bước bay vào trong đó, David biết cái này đại biểu cho cái gì, bên trong đã chết không ít người, nếu không ảnh thì không tích cực như vậy. Quả nhiên hắn cảm giác được ảnh thị hấp thu năng lượng mấy chục linh hồn, năng lượng những linh hồn này cực kỳ mỏng manh, khiến hắn biết những thứ này đều là linh hồn người thường. Người chiến lao vào cổng, David thấy được thi thể đầy đất, đây đều là thi thể hộ vệ phủ thành chủ. David cũng thấy được hai bên đang giao chiến, một phe là ba vị tín đồ tà thần áo bào đen cùng với một kỵ sĩ xương khô, một bên khác là thành chủ cây dơ. Trên người thành chủ cây dơ có vết thương đóng băng cùng lửa lưu lại, người chiến dưới thân cũng cực kỳ uể oải. Đây là kết quả thành chủ Kaiser bị thương không nhẹ, được ngựa chiến chia sẻ. Thành chủ Kaiser, tôi đến giúp ngài. David đã đến đây, liền chuẩn bị làm cho nhân tình lớn thêm. Chương 1296, ra tay, một, tay hắn sờ một cái ở trên túi không gian cạnh yên ngựa, một cây đoản mâu kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 xuất hiện ở trong tay. David sở dĩ lựa chọn đoản mâu làm vũ khí, một mặt là hắn có được thuật ném, tuy chỉ có 96% tinh thông, nhưng đối với chiến đấu bình thường cũng đủ dùng. Một mặt khác cũng là bởi vì thân thể hắn không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ của bản thân. Mà chỗ tốt của thuật ném chính là sau khi David phát lực, sẽ chỉ chịu một lần thương tổn, cũng không bởi vì vũ khí cùng mục tiêu va chạm sinh ra lực phản tác dụng, khiến thân thể thừa nhận thương tổn lần thứ hai nghiêm trọng hơn. Lực lượng của David quá mạnh, dẫn tới lúc hắn toàn lực kích phát lực lượng, sẽ làm cơ bắp, làn da xuất hiện trạng thái sụp đổ. Cũng may hắn nay đã là kỵ sĩ chính thức, thể chất còn đang không ngừng tăng lên, điều này làm thương thế hắn chịu so với trước kia nhẹ hơn rất nhiều. Lại thêm tác dụng từ sinh mệnh lực của bộ xương thiên sứ chiến đấu, sử dụng thuật ném sinh ra tổn thương cũng sẽ không nghiêm trọng. Thành chủ Kaiser nghe được tiếng, trong lòng vui vẻ, nhưng khi hắn nhìn thấy là nam tước Arthur, vui sướng trong lòng nhất thời biến mất. Nam tước Arthur, ngài mau rời khỏi, nơi này quá nguy hiểm. Thành chủ Kaiser cho rằng David chưa nhìn ra thực lực ba vị tín đồ tà thần, vội vàng nhắc nhở. Ngay tại lúc hắn nhắc nhở, khoảng cách của David cùng một tín đồ tà thần đã đến trong phạm vi công kích của đoản mâu. David hét lớn một tiếng, dựa theo kỹ xảo phát lực của thuật ném, hắn kích hoạt trang bị tăng lực lượng đặc thù, đồng thời kích hoạt lực Titan, điều này khiến lực lượng của hắn đạt tới trình độ khủng bố 2 triệu kg. Đối với David đến, ba vị tín đồ tà thần cũng không khẩn trương, bọn họ cho rằng David chỉ là một kỵ sĩ trẻ tuổi liều lĩnh. Tín đồ tà thần là có thể thấy rõ thực lực chân thật của David. Kỵ sĩ chính thức đối với tín đồ tà thần cấp 3 mà nói, chỉ là tồn tại tùy tay có thể bóp chết, cho nên khi David xung phong, bọn họ cũng không quá mức để ý. Ở lúc nhìn thấy David chuẩn bị ném ra đoản mâu, một tín đồ tà thần phất tay một bức tường băng xuất hiện ở trước người David, chặn phía trước David. David cũng không dừng thuật ném, đoản mâu phẩm chất cấp 3 ở trong lúc cánh tay của hắn vung lên rời tay. Hắn cũng vì một lần này toàn lực bùng nổ, cơ thịt cánh tay sụp đổ, khi hắn còn chỉ cảm giác được đau đớn. Một dòng năng lượng sinh mệnh đã từ trong xương trào ra, mang cơ thịt cánh tay sụp đổ chữa trị. Đoản mâu phẩm chất cấp 3 ở sau khi rời khỏi tay David, giống như là nền ở trên bức tường không khí, không trung xuất hiện một gợn sóng màu trắng, đoản mâu phẩm chất cấp 3 liền từ giữa gợn sóng xuyên qua. Sau đó đoản mâu phẩm chất cấp 3 lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra, đầu tiên là tiếp xúc với tường băng kia có thể thừa nhận một phát bổ của thành chủ Kaiser, lại là bị nháy mắt đánh xuyên qua. Đoản mâu phẩm chất cấp 3 ngay cả tốc độ cũng chưa thấy giảm đi, liền tiếp tục hướng về tín đồ tà thần kia bắn tới. Tên tín đồ tà thần kia tuy kinh hãi bởi thế tới của đoản mâu, nhưng cũng chưa hoảng hốt, hắn lập tức kích hoạt vật phẩm giữ mạng của mình, một vòng bảo hộ năng lượng xuất hiện ở trên người hắn. Đây là một tấm bùa hộ mệnh ma pháp vòng bảo hộ năng lượng, là một loại bùa hộ mệnh phòng ngự kiểu bị động, thuộc về bùa hộ mệnh bảo mệnh giá trên trời cũng không mua được. Chỉ là vòng bảo hộ năng lượng cũng không thể đủ ngăn trở đoản mâu phẩm chất cấp 3, vũ khí phẩm chất cấp 3 sắc bén trời sinh đã có lực phá hoại rất mạnh đối với loại vòng bảo hộ, lại thêm lực lượng khổng lồ khoa trương kia, đoản mâu phẩm chất cấp 3 sau khi xuyên thấu vòng bảo hộ năng lượng, để lại ở trên người tín đồ tà thần một vết thương có thể nhìn thấy bên đối diện. Trên người tín đồ tà thần tuy bị đoản mâu phẩm chất cấp 3 bắn ra một vết thương có tính chất xuyên thủng, nhưng David lại biết đối phương cũng chưa chết. Bởi vì ảnh thì chưa chủ động đi hấp thu năng lượng linh hồn. Nhưng hắn lúc này cũng không đi công kích tín đồ tà thần bị thương nặng ngã ở trên mặt đất kia nữa, mà là tay phải sờ một cái ở trên túi không gian cạnh yên ngựa, trong tay lại xuất hiện một cây đoản mâu phẩm chất cấp 3. David hầu như là không có bất cứ sự tạm dừng gì, một lần nữa ném ra đoản mâu phẩm chất cấp 3, mục tiêu lần này là tín đồ tử thần Huygens. Tín đồ tử thần Huygens cảm giác được một luồng sát ý nồng đậm bao phủ toàn thân. Hắn biết đây là bị kỵ sĩ mới xuất hiện tập trung, hắn không còn sự thả lỏng trước đó nữa, đồng bạn bị một phát đoản mâu phẩm chất cấp 3 của David bắn ngã, cái này nói lên David ở trên việc sử dụng đoản mâu có thực lực rất mạnh, hắn lại không tính dùng thân thể của mình đến kiểm tra uy lực đoản mâu phẩm chất cấp 3 của David. Tín đồ tử thần Huygens vung tay, hai bộ xương xuất hiện ở trước người hắn, hai bộ xương này xương khớp thô to, trong tay phân biệt cầm hai tấm khiên phẩm chất cấp 2. Không phải tín đồ tử thần Huygens không muốn trang bị cho hai bộ xương phòng ngự khiên tốt hơn, chỉ là thân phận của hắn khiến hắn rất khó đạt được tài liệu phẩm chất tiếp tế tiếp viện, chỉ có thể dựa vào cướp đoạt để đạt được tài liệu hoặc là vũ khí phẩm chất. Vũ khí phẩm chất trong tay tín đồ tà thần cực kỳ có hạn, đương nhiên đại bộ phận tín đồ tà thần đều không dựa vào vũ khí phẩm chất, bởi vì ít có tín đồ tà thần giỏi về cận chiến. Hai bộ xương che ở trước mặt tín đồ tử thần Huygens, ngăn cách khoảng cách đường thẳng giữa David cùng tín đồ tử thần Huygens. Đoạn mâu phẩm chất cấp 3 ở trong không khí đánh ra một gợn sóng, phá vỡ gợn sóng đánh trúng khiên trong tay bộ xương đầu tiên, khiên phẩm chất cấp 2 không có một chút năng lực chống đỡ bị phá vỡ. Đoạn mâu phẩm chất cấp 3 bắn gãy hai cái xương ngực bộ xương đầu tiên, lại đánh trúng khiên trong tay bộ xương thứ hai, tương tự trên tấm khiên phẩm chất cấp 2 này có thêm một lỗ thủng. Tín đồ tử thần Huygens cảm giác được một lực lượng khổng lồ đánh vào trên người hắn, vòng bảo hộ phòng ngự của hắn nháy mắt bị phá vỡ, sau đó thân thể hắn bị lực lượng khổng lồ này mang theo bay ngược về phía sau, hắn cảm giác được có cái gì xuyên qua thân thể, mang đi một bộ phận nội tạng. Ở lúc tín đồ tử thần Huygens ngã xuống đất, hắn nghe được một tiếng nổ nổi cả da gà, đó là tiếng vừa rồi đoạn mâu phẩm chất cấp 3 phá vỡ không khí. So với đoạn mâu phẩm chất cấp 3 chậm hơn một lát mới tới trong tay tín đồ tử thần Huygens. Chương 1297, ra tay, 2, hắn biết lúc này cực kỳ nguy hiểm, đến sống chết trước mắt, thương thế thân thể đối với người khác mà nói tuyệt đối là vô cùng trí mạng, nhưng đối với hắn tín ngưỡng tử thần mà nói, lại chỉ là bị thương nặng, chỉ cần có thể chạy thoát nơi này, hắn vẫn có thể chậm rãi khôi phục. Ở trong tích tắc, tín đồ tử thần Huygens đã làm một cái quyết định, khí tức của hắn đột nhiên biến mất. Sau đó kỵ sĩ xương khô đang chiến đấu với thành chủ cây dơ tàu một tiếng, xương vỡ rơi đầy đất, ngọn lửa linh hồn cũng trực tiếp tiêu tán. Hai bộ xương cầm khiên vốn che ở trước người tín đồ tử thần Huygens, cũng ở cùng lúc hóa thành xương vỡ ngã xuống đất. Nam tước Arthur, xin hỗ trợ bảo vệ Charlie, hắn ở chỗ chuồng ngựa. Đối thủ của thành chủ cây dơ ngã xuống đất, hắn cũng hoảng lại, lớn tiếng thỉnh cầu. Khi nói chuyện thành chủ cây dơ không để ý tới thương thế trên người, hướng về một tín đồ tà thần khác khởi xướng xung phong, muốn thông qua phương thức này bám trụ tín đồ tà thần, để cho David dễ hành động hơn. Đầu óc thành chủ cây dơ cực kỳ rõ ràng, ở sau khi nhìn thấy David ra tay hai lần, hắn liền biết David tuy chỉ là kỵ sĩ chính thức, nhưng có chiêu thuật ném kia, chiến lực của hắn so với mình hiện nay bị thương chiến lực tổn hao nhiều còn mạnh hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, vì bảo hộ sinh mệnh Charlie tốt hơn, đương nhiên là để David mạnh hơn đi giúp Charlie, được. David trầm giọng đáp. Hắn vỗ ngựa chiến hướng về tín đồ tử thần Huygens trên mặt đất dẫm tới, tín đồ tử thần Huygens tuyệt đối không ngờ, hắn làm biểu hiện giả dối vờ chết, David vẫn không buông tha hắn. Tín đồ tử thần Huygens sao có thể biết, David phán đoán kẻ địch chết hay không, căn bản không phải dùng mắt hoặc là cảm giác khí tức, mà là do ảnh thị hấp thu được năng lượng linh hồn hay không để phán đoán. David bắn ngã hai tín đồ tà thần. Cũng chưa hấp thu được năng lượng một linh hồn nào, cái này sao có khả năng khiến hắn cho rằng tín đồ tà thần đã chết, vì giả chết càng thêm chân thật, tín đồ tử thần Huygens đã vứt bỏ toàn bộ thủ đoạn phòng ngự, cứ như vậy ngã ở trên mặt đất. Ngựa chiến dưới thân David tuy không phải ngựa chiến hắn ký kết khế ước, nhưng con ngựa chiến này cũng là ngựa chiến thật sự trải qua kỵ sĩ nhiều năm sử dụng lực lượng huyết mạch bồi dưỡng ra, có lẽ ở trên khống chế không bằng ngựa chiến ký kết khế ước, lại không thể sử dụng sinh mệnh chia sẻ. Nhưng con ngựa chiến này vẫn là một sinh vật siêu phàm, ngựa chiến ít nhất có được chiến lực cấp 2, lực công kích của cú giảm mạnh này cũng không yếu hơn so với một đòn toàn lực của kỵ sĩ chính thức. Một cái vó ngựa nặng nề giẫm ở trên đầu tín đồ tử thần Huygens, lực đạo khổng lồ khiến đầu giống như là một quả dưa hấu vỡ, vật chất màu đỏ màu trắng tản ra bốn phía. Tín đồ tử thần Huygens đến chết cũng không ngờ, hắn sẽ chết ở dưới ngựa chiến của kỵ sĩ, hơn nữa còn là một con ngựa chiến dùng thay đi bộ. Ảnh thị lao tới, mang linh hồn tín đồ tử thần Huygens hấp thu, David khống chế ngựa chiến, hướng về một tín đồ tà thần khác ngã xuống phóng đi, tín đồ tà thần này cũng không giả chết, tín đồ tà thần rất muốn bò dậy, nhưng đã bị thương nặng khiến hắn mất đi năng lực di động, hắn sử dụng lực lượng cuối cùng chuẩn bị thêm vào một lớp giáp băng cho trên người mình. Lúc này David đã đi tới trước mặt tín đồ tà thần, một mũi tên tinh thần so với tốc độ tín đồ tà thần thi triển băng giáp nhanh hơn một bước đánh trúng tín đồ tà thần. Khiến hắn cũng không thể đủ thành công thi triển ra băng giáp. Cũng chính là một cái tạm dừng này, ngựa chiến lần nữa giẫm ở trên đầu tín đồ tà thần này cũng nháy mắt nổ đầu, giết chết hai tín đồ tà thần ngã xuống đất, chỉ là hành vi tiện đường của David, phương hướng hắn đi tới cùng phương hướng giết chết hai tín đồ tà thần là nhất trí. Cảm giác được ảnh thị lại hấp thu một linh hồn, David vẫn rất vui vẻ, linh hồn cùng năng lực của tín đồ tà thần đều là thứ hắn cực cảm thấy hứng thú. Tiểu Bạch, ngửi mùi Charlie một chút, David ở trước ngực khôi giáp kỵ sĩ vỗ nhẹ một cái nói. Một cái đầu rắn nho nhỏ lộ ra, sau đó mang một tin tức truyền cho David. David và Charlie từng gặp mặt, khí tức Charlie sớm ở trong ký ức của Tiểu Bạch, lúc này David muốn tìm ra Charlie vị trí nhanh hơn, phương thức nhanh nhất tự nhiên chính là dựa vào Tiểu Bạch. Nếu không dựa vào ảnh thị tra tìm chung quanh, so với Tiểu Bạch truy tung còn lãng phí thời gian hơn. David thao túng ngựa chiến dựa theo Tiểu Bạch chỉ dẫn, hướng về phía chuồng ngựa phóng đi. Tín đồ tà thần Bad Bomb mang theo chó truy tung, rất nhanh từ trong phòng Charlie tìm ra một bộ quần áo Charlie từng mặc. Chó truy tung ở trên quần áo ngửi một lần, lập tức liền hướng về một phương hướng chạy tới. Trên mặt tín đồ tà thần Bad Bomb lộ ra nụ cười, vì Charlie bọn họ đã trả giá rất nhiều, hầu như vận dụng toàn bộ nhân thủ có thể vận dụng ở phụ cận. Vì mời được những người đó, mấy người bọn họ đã trả giá thật lớn. Nhưng tất cả cái này chỉ cần bắt được Charlie là đáng giá, bởi vì thân phận của Charlie, bởi vì huyết mạch trong cơ thể Charlie. Bắt được Charlie, sau đó mang hắn hiến tế cho thần linh vĩ đại, thần linh tuyệt đối sẽ giáng xuống thần ân, mấy người tham dự chuyện này đều sẽ nhận được lợi ích cực lớn. Tín đồ tà thần Bad Bomb nhìn thấy tốc độ chó truy tung vẫy đuôi, biết mục tiêu cách nơi này rất gần, hắn nhìn nơi này là chuồng ngựa. Không khỏi lắc lắc đầu, cảm thán quý tộc vì mạng sống thật sự là dùng bất chấp thủ đoạn. Cho dù bọn họ thu mua người của phủ thành chủ, cũng không thể thám thính ra tin tức gì có liên quan phòng an toàn, chỗ phòng an toàn là cơ mật của phủ thành chủ, nhắm chừng trừ thành chủ cây dơ cùng quản gia, thì không có người nào biết nữa. Cho nên tín đồ tà thần Bad Bomb mới sẽ mượn tới chó truy tung, tìm được ra vị trí của Charlie. Ngay tại lúc tín đồ tà thần Bad Bomb vui vẻ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương hướng chiến đấu trước đó, ở trong thời gian ngắn ngủn, hắn cảm giác được khí tức của hai vị đồng bạn từ mạnh biến thành yếu, lại ở mấy giây sau khí tức hoàn toàn tiêu vong. Đáng chết, nơi này sao có thể xuất hiện cao thủ? Trong lòng tín đồ tà thần Bad Bomb mắng, chó truy tung cũng cảm nhận được tâm tình tín đồ tà thần Bad Bomb, ở trong chuồng ngựa khẽ hít vài cái, xác định cửa vào. Trong tay tín đồ tà thần Bad Bomb xuất hiện một luồng khí đen. Hướng về cửa vào phóng đi. Mặt đất bị khí đen lật ra, đá cũng bị khí đen cọ rửa hóa thành đá vụn bay về bốn phía, khí đen này thế mà ở phương hướng dọc theo cửa vào hướng về trong lòng đất mở ra một thông đạo. Chương 1298, cứu, một, chó truy tung không phải là chỉ tìm được phương hướng vị trí đại khái, cái này căn bản không thể so sánh với năng lực sinh vật siêu phàm, nếu chỉ tìm ra vị trí đại khái, chó bình thường là có thể làm được. Chỗ đáng sợ nhất của chó truy tung chính là có thể căn cứ khí tức, tìm được cùng xác định vị trí chuẩn xác của mục tiêu. Trong đầu tín đồ tà thần Bad Bomb đã có vị trí Charlie chó truy tung truyền cho hắn, thậm chí còn thông qua chó truy tung cảm ứng đối với khí tức, hắn cũng có thể thông qua cảm giác của chó truy tung nhìn thấy Charlie hoạt động ở trong lòng đất. Charlie cũng nghe được động tĩnh phía trên, hắn biết nguy hiểm sắp sửa tới, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi, bạch long huyết mạch chưa từng chết uất ức như vậy. Charlie dùng tinh thần đảo qua ở trong nhẫn không gian, toàn thân xuất hiện một bộ khôi giáp phẩm chất cấp 3, ở trong tay hắn xuất hiện một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 này lúc này không dùng, vậy cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của tín đồ tà thần, trong tay hắn dùng sức nắm chặt trọng kiếm phẩm chất cấp 4, đây cũng là hy vọng lớn nhất của hắn. Trong một tay khác của Charlie cầm 3 tấm bùa hộ mệnh ma pháp, phân biệt là giảm tốc, suy yếu cùng gây mù. Cơ hội duy nhất của hắn bây giờ chính là lợi dụng bùa hộ mệnh ma pháp trong tay, để tín đồ tà thần Bad Bomb xuất hiện tạm dừng trong nháy mắt. Chỉ cần có cơ hội tạm dừng này, dựa vào trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay hắn, hắn có thể làm bị thương nặng thậm chí giết chết tín đồ tà thần Bad Bomb. Charlie nghe được tiếng động kia cách hắn càng lúc càng gần, trong lòng cực kỳ khẩn trương, hắn cũng không biết tín đồ tà thần Bad Bomb thông qua chó truy tung cảm ứng đối với khí tức, cảm giác được động tác của hắn. Ngay tại nháy mắt nóc phòng an toàn bị phá vỡ, Charlie cảm giác được có một bóng người tiến vào, hắn hầu như là theo bản năng cầm 3 tấm bùa hộ mệnh ma pháp trong tay ném hết ra. 3 tấm bùa hộ mệnh ma pháp ở không trung biến thành 3 đạo hào quang, bắn trúng bóng người đột nhiên xuất hiện kia. Charlie đang chuẩn bị tiến lên chém ra trọng kiếm phẩm chất cấp 4, lại biến sắc, bởi vì hắn thấy được quần áo trên người bóng người kia, đó là quần áo người hầu phủ thành chủ. Tín đồ tà thần Bad Bomb từ một bên bắt một người hầu ném vào phòng an toàn trước, khiến Charlie mang 3 tấm bùa hộ mệnh ma pháp tiêu hao hết. À, Charlie tuyệt vọng kêu to một tiếng, hắn muốn lại từ trong nhẫn không gian lấy ra bùa hộ mệnh ma pháp, chỉ là tín đồ tà thần Beelzebub không cho hắn cơ hội này nữa. Một làn sương mù đen lao về phía Charlie, khiến toàn thân hắn mềm nhũn, ý thức tuy còn tỉnh táo, nhưng không thể thao túng thân thể nữa. Xong rồi. Trong lòng Charlie nói với chính mình, bóng người tín đồ tà thần Beelzebub chợt lóe, tiến vào trong phòng an toàn, xách người Charlie lên, xoay người bước đi, hắn biết rõ thế cục bây giờ, bên ngoài có một vị đối thủ cường đại tới đây, nay Charlie đến trong tay hắn, nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn căn bản không cần chiến đấu với đối phương nữa. Đương nhiên tín đồ tà thần Beelzebub không muốn thừa nhận, hắn là sợ rồi, hai vị đồng bạn thực lực xấp xỉ với hắn ở trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều ngã xuống, cái này nói rõ thực lực của đối phương so với hắn còn cao hơn. Khi David tới chuồng ngựa, vừa lúc thấy được tín đồ tà thần Beelzebub tay xách Charlie, David đầu tiên là trong lòng cả kinh, nhưng hắn cảm giác được khí tức Charlie vẫn còn, lo lắng cũng theo đó biến mất, hắn không biết tín đồ tà thần Beelzebub vì sao chỉ là bắt sống Charlie. Chưa mang Charlie giết chết, trên thực tế tín đồ tà thần làm việc đều là không giữ lại người sống. David há mồm, một đạo sóng âm cao tầng phát ra, hắn không thể sử dụng những năng lực dễ dàng bại lộ thân phận kia, nhưng sóng âm cao tầng lại là năng lực cực kỳ đặc thù. Sóng âm cao tầng trừ mục tiêu công kích, người khác căn bản không thể nghe được thanh âm sóng âm cao tầng phát ra. Sóng âm cao tầng lại có thể khiến mục tiêu trong thời gian ngắn bị hạn chế năng lực, có lợi cho cứu ra Charlie. Mà lại khiến tín đồ tà thần Beelzebub không có cơ hội thương tổn Charlie. Tín đồ tà thần Beelzebub căn bản không ngờ David còn có loại năng lực này, hắn không có chuẩn bị phòng ngự sóng âm công kích, sóng âm cao tầng nổ vang ở trong đầu hắn, khiến tinh thần hắn hoảng hốt một trận. Tinh thần của hắn rất mạnh, sóng âm cao tầng ảnh hưởng chỉ là khiến hắn xuất hiện thất thần ngắn ngủi, quá trình này nhiều nhất chỉ có nửa giây. Khi tín đồ tà thần Beelzebub khôi phục lại, liền thấy được một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 đã đến trước người hắn, điều duy nhất hắn có thể làm chính là ở trước người bày ra một bức tường phòng ngự. Đây cũng là thủ đoạn phòng ngự hắn phòng ngừa đối thủ cận chiến công kích, theo hắn thấy David biểu hiện ra thực lực kỵ sĩ chính thức, lại thêm trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay, tuyệt đối không thể phá vỡ bức tường phòng ngự của hắn. Chỉ là David trong nháy mắt này đã kích hoạt trọng kiếm không gian cắt cấp tông sư lại thêm lực lượng khổng lồ của David. Bức tường phòng ngự kia mỏng giống như giấy. Trọng kiếm phẩm chất cấp 3 cắt qua cổ tín đồ tà thần Beelzebub, mang đầu của hắn tách ra với thân thể, đầu bay lên ở không trung. Kỵ sĩ Charlie, ngài không có việc gì chứ? David từ trên ngựa chiến nhảy xuống, đỡ lấy Charlie hỏi. Tinh thần hắn đảo qua toàn thân Charlie, phát hiện Charlie cũng chưa bị thương, tự như là trúng nguyền rủa nào đó. David đối với nguyền rủa cùng không có nghiên cứu gì. Chỉ có thể bó tay không có cách nào nhìn Charlie mà bất lực. Charlie đương nhiên không thể trả lời vấn đề của David, toàn thân hắn duy nhất có thể động cũng chỉ có con mắt, hắn dùng ánh mắt biểu lộ ra cảm tạ đối với David. Tuy nói trong mắt Charlie tràn đầy nước mắt, nhưng đó là nước mắt kích động. Charlie từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, hầu như chưa từng chịu cái gì ấm ức, lần này thiếu chút nữa bị tín đồ tà thần bắt đi. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng hậu quả mình bị tín đồ tà thần bắt đi, là bị tra tấn đến chết. Hay là bị hiến tế sống, hay là lấy hắn uy hiếp trong nhà của hắn. Mặc kệ loại tình huống nào, đều khiến Charlie cảm giác sống không bằng chết. Cho nên đối với David kịp thời xuất hiện cứu hắn, hắn chỉ có thật lòng cảm tạ. David đỡ Charlie đặt ở một bên, hắn đứng ở bên cạnh Charlie bảo vệ. Tiếng vó ngựa truyền đến, rất nhanh bóng người thành chủ cây dơ xuất hiện, ở sau khi nhìn thấy thi thể tín đồ tà thần Beelzebub cùng Charlie ngồi ở trên mặt đất, hắn thở phào nhẹ nhõm thật dài. Chỉ cần Charlie không sao, như vậy tất cả đều không sao cả. Chương 1299, cứu, 2, Nam tước Arthur, may mà ngài ra tay giúp đỡ. Thành chủ cây dơ nhảy xuống ngựa chiến, không người hướng về David làm một cái lễ trọng, bày tỏ ra hắn cảm tạ chân thành nhất. Nếu không có David kịp thời xuất hiện, vậy hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Charlie nếu xảy ra chuyện ở thành Kiên Mạc, lửa giận của huy hiệu Bạch Long sẽ khiến thành Kiên Mạc cùng toàn bộ đạt sinh tinh đều không thể thừa nhận. Bá tước Bunker cũng sẽ bị huy hiệu Bạch Long chỉ trích, thậm chí lửa giận của huy hiệu Bạch Long có thể mang bá tước Bunker cắn nuốt. Thành chủ cây dơ, không cần đa lễ, người xem kỵ sĩ Charlie, hắn không nhúc nhích được. David trả lễ nói, thành chủ cây dơ đi đến bên cạnh Charlie, cúi đầu kiểm tra một phen, sau đó lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm bùa hộ mệnh ma pháp, tùy tay kích hoạt. Nhiều đốm sáng rải về phía Charlie. Charlie hít thở đột nhiên tăng thêm một ít, sau đó ngón tay hắn giật giật trước, tiếp đó chính là vai, cuối cùng là toàn thân khôi phục năng lực hành động. Nam tước Arthur, Ngài thật sự đến rồi, lời dư thừa tôi không nói, từ hôm nay trở đi ngài chính là bạn của Charlie tôi. Charlie sau khi đứng lên, đầu tiên hành một lễ với David nói, sau đó hắn quay đầu nói với thành chủ Kaiser, việc hôm nay còn phải cảm tạ thành chủ Kaiser, tôi sẽ báo cáo với trong nhà, thiếu gia Charlie, đây là điều tôi phải làm. Trong lòng thành chủ Kaiser rất vui mừng, trong miệng lại nói như vậy, thật ra thành chủ Kaiser càng hâm mộ David hơn, hắn là biết có thể khiến Charlie tán thành David, mang David coi là bạn việc này ý nghĩa thế nào. Muốn trở thành người bạn Charlie tán thành, vậy ý nghĩa David sẽ chen thân vào trong đại quý tộc thật sự. Thành chủ Kaiser, tên tín đồ tà thần kia đâu? David nghĩ tới tín đồ tà thần bên ngoài chiến đấu với thành chủ Kaiser, không khỏi hỏi. Tín đồ tà thần đó chạy rồi. Thành chủ Kaiser nghe được vấn đề của David, có chút đỏ mặt trả lời, thành chủ Kaiser không thể lưu lại tín đồ tà thần đó, một mặt hắn bởi trước đó bị vây công bị thương, chiến lực chịu ảnh hưởng, một mặt khác hắn cũng là quan tâm an nguy của Charlie, vô tâm chiến đấu, chỉ ở sau khi mang tín đồ tà thần kia đánh đuổi, liền lập tức chạy tới đây. Trong lòng David cảm giác đáng tiếc, một tín đồ tà thần là có thể cung cấp cho hắn không ít năng lượng linh hồn, tôi bây giờ tìm người thu dọn phủ thành chủ một phen. Còn xin nam tước Arthur có thể nán lại thêm ở nơi này một đoạn thời gian, chờ sau khi chiến đội kỵ sĩ quay về lại rời khỏi, thành chủ Kaiser không người nói. Không có vấn đề, tôi sẽ ở lại chỗ này. David gật gật đầu đáp, thành chủ Kaiser, sắp xếp một chỗ phòng cho khách, bảo người ta chuẩn bị một ít đồ uống, tôi cũng vừa lúc nói chút chuyện với nam tước Arthur. Charlie hướng thành chủ Kaiser phân phó, thiếu gia Charlie, ngài cùng nam tước Arthur đi theo tôi. Tôi thế mà chưa nghĩ tới sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, là tôi thất lễ. Thành chủ Kaiser làm cái lễ mời bằng tay nói, thành chủ Kaiser mang theo hai người đến một gian phòng tiếp khách xa hoa, cũng tự mình đưa lên đồ uống, lúc này mới lui xuống đi bận việc của mình. Mặc kệ là xử lý thi thể, trấn an trong thành sau cuộc chiến, hay là đến tiếp sau trợ cấp cho người chết trận, cùng với lượng lớn công việc khác, đều phải do hắn vị thành chủ này tự mình hỏi đến, ở lúc nguy hiểm tiến đến. Trên pháp trận liên lạc của tôi chỉ có tên của ngài còn có thể liên lạc, có lẽ là tôi liên lạc ngài, lúc ấy chỉ là nghĩ có thể bảo ngài chuyển tin cho người nhà của tôi, lại không ngờ ngài không để ý nguy hiểm cứu tôi. Tay Charlie bưng đồ uống thấp giọng nói, Charlie có thể cảm giác được thực lực David chỉ là kỵ sĩ chính thức, cho dù David có được năng lực nào đó đặc biệt cường đại, nhưng đối phó nhiều vị tín đồ tà thần cấp 3 nắm chắc cũng sẽ không lớn bao nhiêu, nếu không David cũng sẽ không ở lại trong biệt thự nhà mình. Ở trong mắt Charlie, David sở dĩ sẽ mạo hiểm đến phủ thành chủ, chính là thu được hắn liên lạc, mới sẽ đứng ra. Nếu David biết thân phận của hắn, cái này trái lại có thể lý giải, nhưng hắn có thể 100% khẳng định, David tuyệt đối không biết thân phận của hắn. Nói cách khác David thuần túy là bởi vì giao tình trước đó của bọn họ mà ra tay. Cái này đặc biệt đáng quý, đến thân phận này của Charlie, mỗi một người tiếp cận hắn hầu như đều là nhìn trúng thân phận của hắn. Loại hữu nghị không quan hệ lợi ích này, khiến Charlie cực kỳ nhìn trúng. Kỵ sĩ Charlie, ngài biết phương thức chiến đấu của tín đồ tà thần là cái gì không? Tôi cùng với tín đồ tà thần chiến đấu nhiều lần, cũng chưa thể lý giải phương thức chiến đấu của bọn họ. David không muốn thảo luận chuyện cứu viện với Charlie, vậy sẽ khiến hắn cảm giác như là thi ân cầu báo đáp, cho nên hắn nói sang chuyện khác hỏi. Nam tước Arthur, tôi cũng đã quên ngài là từ liên bang vũ trụ đến, hiểu biết đối với tín đồ tà thần không nhiều. Tín đồ tà thần căn cứ thờ phụng tà thần khác nhau, khiến bọn họ có được năng lực khác nhau, những năng lực này càng nhiều là đến từ tinh thần hệ, ở thời kỳ viễn cổ, bọn họ được xưng là thuật sĩ. Một loại nghề nghiệp làm phép thông qua phương thức thần linh ban cho đạt được thực lực. Trong tư liệu lịch sử ghi lại một trận thần chiến kia của năm đó, trừ chiến tranh giữa thần linh, còn có chiến tranh giữa kỵ sĩ cùng thuật sĩ. Hơn nữa chiến tranh giữa kỵ sĩ cùng thuật sĩ càng thêm dài đằng đẵng, thẳng đến trùng tộc xuất hiện. Nghề nghiệp kỵ sĩ của chúng ta đạt được thịt cường hóa của trùng tộc, khiến thực lực của mình không ngừng tăng mạnh, cường giả cũng không ngừng toát ra, mà thuật sĩ theo đó càng ngày càng ít. Lại thêm sau khi thần chiến thắng lợi, thần chúc đại thế giới một lần nữa thành lập hệ thống luyện kim, mang người có thiên phú tinh thần chiêu mộ vào hệ thống luyện kim này, khiến hệ thống thuật sĩ dựa vào người có thiên phú tinh thần thiếu người nối nghiệp, mãi cho tới bây giờ tín đồ tà thần tuy còn tồn tại, nhưng ở trên số lượng lại là không thể so sánh với kỵ sĩ. Chỉ có thể ở các nơi làm chút động tác nhỏ. Charlie giải thích cho David. David gật gật đầu, hắn cuối cùng đã biết khác biệt giữa kỵ sĩ cùng tín đồ tà thần, cũng chính là thuật sĩ. Kỵ sĩ chúng ta nên cảm tạ trùng tộc, chính là trùng tộc xuất hiện, khiến kỵ sĩ chúng ta có tài liệu phẩm chất để chế tác vũ khí trang bị tốt hơn, bảo vệ thân thể chúng ta, gia tăng lực công kích của chúng ta. Trung tộc lại cung cấp cho chúng ta lượng lớn tài nguyên tu luyện, thịt cường hóa xuất hiện khiến thực lực kỵ sĩ tăng lên nhanh hơn, khiến tốc độ kỵ sĩ thành tài vượt xa thuật sĩ. Charlie cảm thán nói, chương 1300, cứu, 3, theo Charlie không ngừng giảng giải, khiến David càng ngày càng hiểu biết một ít bí ẩn của thần chúc đại thế giới. Kỵ sĩ cùng tín đồ tà thần, cũng chính là thuật sĩ là hai loại nghề nghiệp khác nhau, tà thần thích dùng phương thức hiến tế đạt được tín đồ cung phụng. Trong quá trình này sẽ hồi báo kẻ cung phụng một ít năng lực, đương nhiên điều kiện tiên quyết là kẻ cung phụng phải có được thiên phú tinh thần. Tà thần lại lợi dụng thuật sĩ loại tồn tại này, thông qua dụ hoặc, bức bách, đe dọa các loại phương thức, làm người ta thờ phụng tà thần. Hơn nữa tà thần cùng không để ý bản thân thuật sĩ tốt xấu, chỉ cần có đủ cung phụng, sẽ ban cho nghề nghiệp thuật sĩ. Khi đó thuật sĩ chính là ác mộng của người thường, bọn họ muốn làm gì thì làm, vì hiến tế vật phẩm mà ở toàn bộ thế giới giết chóc khắp nơi. Thần mới xuất hiện, bọn họ khác với tà thần, bọn họ thông qua các loại phương thức âm thầm ảnh hưởng, mang sức ảnh hưởng của thần linh dung nhập đến trong cuộc sống của người thường. Thần mới trợ giúp người thường sinh tồn tốt hơn, để đổi lấy người thường tín ngưỡng, phương thức này càng dễ dàng đạt được người thường thờ phụng hơn. Thần mới cũng bồi dưỡng người nghề nghiệp chiến đấu cường đại phục vụ cho họ. Chẳng qua thần mới cũng không phải trực tiếp ban cho lực lượng, mà là truyền xuống hệ thống tu luyện con đường kỵ sĩ. Đại biểu cho thần cũ cũng chính là thuật sĩ tà thần hiện nay, cùng đại biểu cho thần mới cũng chính là kỵ sĩ thần linh chính thống hiện nay, trời sinh chính là kẻ địch. Kỵ sĩ dựa vào lực lượng, thuật sĩ dựa vào tinh thần, hai loại hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau, ở trong lịch sử va chạm, kỵ sĩ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng chỉ ẩn thần cũ không hoàn toàn biến mất, như vậy thuật sĩ cũng liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chung quy sẽ có người ở dưới điều kiện tiên quyết không có lực lượng huyết mạch, trong lòng khó chịu quý tộc lãnh đạo, bọn họ chịu tà thần dụ hoặc, tiến hành hiến tế, cuối cùng trở thành thuật sĩ. Tiền thân của David nếu thật sự tiến hành một lần hiến tế hoàn toàn, có lẽ nay David đã không thể xuyên việt tới đây. Mà tiền thân của David rất có khả năng trở thành một thuật sĩ, đương nhiên loại khả năng đó cực thấp, thấp đến trình độ bằng không. Tiền thân của David đạt được sổ tay hiến tế kia. Ở thần chúc đại thế giới cũng là bộ sách bị cấm chỉ. Charlie bởi vì cảm tạ ân cứu mạng của David, trong cuộc nói chuyện không có bất cứ sự cố kỵ nào, trả lời rất nhiều nghi hoặc của David, thẳng đến lúc thành chủ cây dơ lại trở về, lần này đội trưởng Marquette đi theo phía sau hắn. Thiếu gia Charlie, nam tước Arthur, chiến đội kỵ sĩ đã quay về, tình huống trong thành cũng đã được khống chế, bây giờ chiến đội kỵ sĩ đang thanh tra trong thành, tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục trật tự. Thành chủ cây dơ không người báo cáo. Vậy chuyện của tôi đã chấm dứt, tôi cũng về biệt thự. David sau khi nghe được chiến đội kỵ sĩ quay về liền nói. Nam tước Arthur, thi thể ba tín đồ tà thần cấp ba ngài đánh chết tôi đã thu thập xong rồi, chiến lợi phẩm một lát nữa đưa đến biệt thự của ngài. Mặt khác việc ngài giết chết ba tín đồ tà thần cấp ba tôi cũng sẽ báo cáo lên, công huân nên thuộc về ngài cũng sẽ theo sau gửi đi cho ngài. Thành chủ cây dơ mỉm cười nói. Vậy phiền ngài rồi, David cũng cười trả lời. David đã sớm nghe nói việc công huân, chẳng qua hắn trước đó cho rằng chỉ có đến chiến tinh chiến đấu cùng trùng tộc vì thần chúc đại thế giới mới có thể đạt được công huân, không ngờ giết chết ba tín đồ tà thần cũng sẽ có công huân. Nam tước Arthur, pháp trận liên lạc đó còn xin thu lại, về sau chúng ta thông qua cái đó liên lạc. Charlie ở lúc tiễn David nói, David cưỡi lên ngựa chiến, từ phủ thành chủ rời khỏi. Đi ở trên đường, lúc này trên đường có rất nhiều kỵ sĩ đang bận rộn, bọn họ đi qua ở trong các tòa nhà, điều tra người đáng ngờ ở từng chỗ một. David không đi quản những thứ này, hắn trực tiếp quay trở về biệt thự. Vừa tới gần biệt thự liền thấy được kỵ sĩ Andrew đang thò đầu nhìn xung quanh, ở lúc nhìn thấy David, vội vàng hưng phấn chạy tới. Nam tước đại nhân, ngài không có việc gì là tốt rồi. Kỵ sĩ Andrew không mình hành lễ nói. Anh sao lại ở chỗ này? Không phải bảo mọi người trốn kỹ sao? David trầm giọng hỏi, quản gia Jackson có chút không yên tâm, lão bảo tôi đi ra quan sát tình huống một phen, xem ra tín đồ tà thần bị đánh bại rồi. Kỵ sĩ Andrew hưng phấn không giảm nói, tình huống trên đường kỵ sĩ Andrew tất nhiên là có thể nhìn ra, hắn tuy chưa tham dự đến trong chiến đấu, nhưng David cùng gia tộc tất cả mọi người đều không có việc gì, đã đáng để hắn vui vẻ. Bảo quản gia Jackson cùng các người hầu đều ra đi. Việc tín đồ tà thần đã kết thúc. David phất tay nói. Kỵ sĩ Andrew đáp một tiếng, xoay người chạy về phía tầng hầm ngầm. David thì ngồi ở trong đại sảnh, việc tín đồ tà thần lần này cho hắn sự nhắc nhở, thần chúc đại thế giới cũng không an toàn, trước đó còn là thành Sa Rau bị tàn sát cả thành, lần này ngay cả thành Kiên Mạc loại thành trì lớn này cũng xuất hiện nguy cơ. Hôm nay nếu không phải hắn kịp thời qua hỗ trợ, không chỉ Charlie bị bắt đi, ngay cả thành chủ cây dơ cũng phải bị giết. Một khi bên trong thành thì không còn thành chủ cây dơ, không còn sức chiến đấu của phủ thành chủ, như vậy tín đồ tà thần ở trong thành Kiên Mạc là có thể muốn làm gì thì làm, có lẽ thành Kiên Mạc chính là thành Sa Rau kế tiếp. David tổng kết quá trình chiến đấu hôm nay, hắn ra tay 3 lần, 2 lần đầu đều là sử dụng đoạn mâu phẩm chất cấp 3, chịu lực lượng cắn trả cũng là ít nhất. Cuối cùng hắn một kiếm giết chết tín đồ tà thần Bad Boom, một kiếm đó cũng tương tự tạo thành thương thế không nhỏ đối với hắn, cũng may thương thế của hắn ở dưới bộ xương thiên sứ chiến đấu cung ứng sinh mệnh lực, dùng một chút thời gian liền khỏi hẳn. Trải qua lần chiến đấu này, hắn đã có phán đoán đối với chiến lực chân thật của mình, thực lực David đại khái ở giai đoạn đại địa kỵ sĩ, cái này không quan hệ cấp bậc kỵ sĩ của hắn, mà là lực lượng cường đại của hắn mạnh mẽ tăng lên thực lực. Nếu tính cả trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của David, hoặc là lưỡi rìu phẩm chất cấp 5, lại thêm trọng kiếm không gian cắt cấp tông sư cùng với nắm giữ rìu nặng cấp tông sư, hắn hoàn toàn có thể chống đỡ đại địa kỵ sĩ đỉnh phong. Nhưng đối với thiên không kỵ sĩ mạnh hơn nữa, hắn không có chút lòng tin nào, trừ phi hắn có thể mang con rối bọ ngựa thích khách lấy ra, tác chiến cho hắn. David bây giờ cấp bách cần phải làm là nhanh chóng tăng lên thực lực kỵ sĩ, để thân thể có thể thừa nhận lực lượng cắn trả. Sau khi hắn có thể thật sự nắm giữ lực lượng bản thân, hắn cho dù không sử dụng những năng lực đặc thù kia, chỉ dựa vào đơn thuần lực lượng đã có thể chiến đấu với đại địa kỵ sĩ đỉnh phong. Chương 1301, thu hoạch, 1, David tâm thần khẽ động, ảnh thị bay đến bên cạnh hắn, hắn đặt một bàn tay ở trên vai ảnh thị, vẫn như cũ dựa theo phương thức phân phối năng lượng linh hồn trước đó, ảnh thị mang một nửa năng lượng linh hồn tự hấp thu, một nửa khác là chuyển tới trong thành lũy linh hồn của David. Cảm giác được cơn mưa năng lượng linh hồn ở thành lũy linh hồn, David biết lần này chỉ sợ là thu hoạch không nhỏ. Mỗi một tín đồ tử thần đều là người có thiên phú tinh thần, hơn nữa được tà thần ban thưởng, tinh thần họ cường đại so với luyện kim đại sư bình thường còn mạnh hơn, tuy còn không bằng David, nhưng cũng là tinh thần cường đại nhất trong cường giả cấp 3 David gặp được. Năng lượng linh hồn của ba tín đồ tử thần khiến David cảm giác được tinh thần tăng lên rõ ràng, ảnh thị biểu hiện ra giao diện thuộc tính của ta. Trong lòng David hạ lệnh nói, ở trước mắt hắn xuất hiện giao diện thuộc tính hư ảo, bên trên hạng tinh thần đạt tới 8.99, tự như đạt tới một loại trạng thái bảo hòa, lại còn chưa thể tấn thăng đến 9 điểm. David có chút tiếc tín đồ tà thần chạy mất đó, nếu lúc ấy hắn có thể thuận tay giết tín đồ tà thần kia, để ảnh thị mang linh hồn của gã hấp thu, lúc này có phải có thể đủ khiến tinh thần mình tăng lên tới 9 điểm hay không? Lắc lắc đầu, hắn không cân nhắc chuyện này nữa, hắn càng quan tâm hơn quả cầu ánh sáng tri thức lần này ba vị tín đồ tử thần để lại cho hắn. Trước kia hắn không phải chưa từng hấp thu quả cầu ánh sáng tri thức của tín đồ tà thần, nhưng thuật con rối, cần tín ngưỡng cổ thần Menken, kia lại là ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Nhưng đó chỉ là một tín đồ tà thần, hắn muốn thử một chút linh hồn tín đồ tà thần có phải có thể xuất hiện quả cầu ánh sáng tri thức hữu dụng hay không. Bởi vì năng lực của tín đồ tà thần thật sự là khiến David quá động lòng, những năng lực quỷ dị gió, so với kỵ sĩ xông qua chém giết thú vị hơn nhiều. Đương nhiên điều kiện tiên quyết của việc này là hắn không muốn trở thành tín đồ tà thần, trở thành kẻ địch chung của thần chúc đại thế giới. Ảnh thị, mang quả cầu ánh sáng tri thức hôm nay đạt được xếp riêng ra. Trong lòng David phân phó, theo lệnh của hắn, tâm thần hắn ở lại trong cơ thể ảnh thị thấy được một đống quả cầu ánh sáng tri thức. Điều này làm hắn nghĩ tới hôm nay trừ hấp thu linh hồn ba tín đồ tà thần, còn hấp thu được rất nhiều linh hồn hộ vệ phủ thành chủ. Năng lượng linh hồn của các hộ vệ phủ thành chủ này thật sự là quá ít, ở lúc hấp thu năng lượng linh hồn hắn hầu như không cảm giác được bộ phận năng lượng linh hồn này. Nhưng cái này cũng không phải nói những hộ vệ này thì không có năng lực có thể dùng, David thấy được như trường mâu cửu thứ, trọng kiếm thập tam thức, loại chiến kỹ cấp thấp này, những chiến kỹ này đối với David không có bất cứ tác dụng gì. David ở trong đó chọn lựa một phen, mang ba quả cầu ánh sáng tri thức kia của tín đồ tà thần chọn ra. Triệu hồi bộ xương, cần tín ngưỡng tử thần, một quả cầu ánh sáng tri thức này khiến David rất thất vọng, đây lại là thứ cần tín ngưỡng tà thần mới có thể học tập. Không có bất cứ sự do dự gì, hắn lại tiếp tục xem xét quả tiếp theo, linh hồn nguyền rủa, cần tín ngưỡng thần sợ hãi, lại là một quả cầu ánh sáng tri thức cần tín ngưỡng tà thần mới có thể học tập. Ngay tại lúc David cho rằng lần này lại phải tay không mà về, quả cầu ánh sáng tri thức thứ ba lại không có bất cứ yêu cầu gì, khống chế băng, thiên phú. David nghĩ tới tín đồ tà thần, hoặc có thể nói là thuật sĩ kia tùy tay có thể thi triển tường băng, khống chế băng, thiên phú, này hẳn là vị tín đồ tà thần đó có được, bị ảnh thị từ trong linh hồn của hắn phân ly ra. Chỉ là không biết vì sao, năng lực của vị tín đồ tà thần này cũng không cần tín ngưỡng tà thần đã có thể học tập. Trên thực tế người có thiên phú tinh thần có xác suất rất nhỏ sẽ có được một loại thiên phú loại tinh thần nào đó, mà tín đồ tà thần này khi sinh ra đã có được khống chế băng, thiên phú. Ở sau khi tín ngưỡng tà thần, khi tà thần ban cho hắn năng lực, liền trực tiếp tăng mạnh thiên phú của hắn. Tà thần cũng cần tiết kiệm năng lượng, ở lúc gặp được loại tín đồ trời sinh có được năng lực thiên phú này, sẽ chỉ y theo thiên phú ban đầu tiến hành cường hóa. Cho nên David nhìn thấy, khống chế băng, thiên phú, cũng không cần tín ngưỡng tà thần cái hạn chế này đã có thể học tập. Thật ra loại tín đồ tà thần này tính trưởng thành so với tín đồ tà thần khác lớn hơn nữa, chỉ là bởi vì vô số năm chèn ép đối với tà thần. Rất nhiều truyền thừa của hệ thống thuật sĩ đều đã biến mất, cũng liền không có phương pháp tu luyện, khống chế băng, thiên phú, cần. Trong lòng David trái lại cực kỳ vui vẻ, tâm thần hắn khẽ động, liền khiến ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức, khống chế băng, thiên phú, dời vào trong cơ thể hắn. Lần này quả cầu ánh sáng tri thức, khống chế băng, thiên phú, dời vào trong cơ thể hắn, cũng chưa để hắn tiến vào trong ảo ảnh. Quả cầu ánh sáng tri thức, khống chế băng, thiên phú, trực tiếp tiến vào trong thành lũy linh hồn của David, sau đó chia làm hai bộ phận. Một bộ phận hình thành một hoa văn khống chế băng dán trên tường thành của thành lũy linh hồn. Một bộ phận khác thì biến thành một tin tức, bị David tiếp nhận. Một đoạn thời gian sau, David tiêu hóa tin tức này, hắn đã biết tất cả về khống chế băng, thiên phú. Hoa văn khống chế băng kia chính là cơ sở của thiên phú, khống chế băng. Hoa văn khống chế băng này là thiên nhiên hình thành. Theo thiên phú tinh thần tín độ tà thần kia trời sinh cùng nhau xuất hiện, đương nhiên trước mắt hoa văn khống chế băng cũng không phải hoa văn khống chế băng ban đầu, mà là hoa văn khống chế băng từng trải qua tà thần ưu hóa. Tà thần lý giải đối với băng cực sâu, hắn đầy đặn chi tiết của hoa văn khống chế băng, tăng mạnh hoa văn khống chế băng đối với khống chế băng, để khống chế băng, thiên phú của tín đồ tà thần trực tiếp tăng lên tới thiên phú đỉnh cấp. Tà thần còn ban cho tín đồ tà thần kia phương pháp thao túng khống chế băng, đáng tiếc cũng chưa ban cho phương pháp tu luyện tương ứng. Cái này cũng có liên quan với phương thức tà thần khống chế tín đồ, tà thần cần những tín đồ này ỷ lại hắn, nếu cho tín đồ, đặc biệt loại tín đồ có được thiên phú đặc thù này phương pháp tu luyện, như vậy tín đồ rất có thể sẽ ở sau khi chiếm được phương pháp tu luyện giải thoát khỏi hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.